Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1197. Gọi các ngươi đã nửa ngày đều thành câm sao? Nghe được câu này, trong nháy mắt, toàn bộ trên 9 tầng trời, tất cả tu sĩ, tất cả đều mộng. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên rất rõ ràng, thanh âm nơi phát ra là theo đệ cửu trọng thiên phía trên truyền thừa. Có thể trong lời nói ý tứ, lại cái gì? Trói lại, đem người nào? Ai dám tại Nguyên Thiên Đại Hội dưới loại trường hợp này nháo sự? Đây là không muốn sống sao? Tầng dưới trọng thiên, một chúng tu sĩ, một mặt mờ mịt cùng không hiểu. Thế mà thân ở đệ cửu trọng thiên phía trên, những cái kia cùng Trần Thiên Húc bọn người, đều xuất từ là đại không cấp nhân vật đệ tử, lại là tất cả đều nghe được đạo thanh âm này là ai? Tại Nguyên Thiên Đại Hội, còn chưa bắt đầu trước một ngày, tòa nào đó núi cổ chỗ sâu, thì phát ra vô cùng thần thánh tử khí tiết lộ hùng vĩ tràng cảnh, làm hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới đều nhìn rõ ràng. Sau đó, bọn họ mới từ sư phụ mình trong miệng biết được, nguyên lai bên trong ngọn núi cổ kia chuẩn vô thượng, chính là trường thiên đại không cấp nhân vật nhất mạch kia chí cao. Mà nhìn lúc đó chính mình sư phụ, nguyên một đám trao mày, một bộ phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh cổ quái bộ dáng. Bọn họ không nhịn ở trong lòng hoài nghi, có phải hay không là tôn này chuẩn vô thượng bước vào đến chân chính vô thượng chi cảnh, mới đưa đến nội bộ thần thánh tử khí phát sinh kỳ quái như thế tràng cảnh. Nếu là nói trước một ngày, trong lòng bọn họ vẫn chỉ là hoài nghi, như vậy hôm nay bọn họ liền xem như xác nhận. Bằng không mà nói, Nguyên Thiên Đại Hội bắt đầu sắp đến, vì sao sư phụ của bọn hắn còn có chủ thiên địa thế giới chuẩn vô thượng cường giả, cả đám đều núp trong bóng tối, một cái đều chưa hề đi ra? Đây rõ ràng là tại e ngại trường thiên đại không cấp nhân vật sư phụ a, cũng chính là vị kia chuẩn vô thượng, mà có thể để cho hắn chuẩn vô thượng đều cảm thấy như vậy, vậy trừ chân chính vô thượng cường giả còn có thể là ai? Chỉ là hiện tại chuyện này là sao nữa? Nghe thanh âm, nghe khẩu khí, hẳn là lần này Nguyên Thiên Đại Hội tối cao triệu tập người cũng chính là tôn này, hiện nay vô cùng có khả năng đã là chánh thức vô thượng cường giả Thái Thượng Lão Nhân. Bằng không, ai dám tại dưới loại trường hợp này lên tiếng làm càn? Kỳ quái, ai dám gây Thái Thượng Lão Nhân chán sống hay sao? Trong lúc nhất thời, mấy cái mới đại không cấp nhân vật đệ tử ánh mắt tất cả đều nhíu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhau một cái, đều cảm thấy một tia không hiểu. Chân chính vô thượng cường giả cũng không phải đùa giỡn. Tuy nói chủ thiên địa thế giới kinh lịch 10 năm đại biến, siêu thoát đi ra, trở thành không thể nào hiểu được tồn tại, nhưng trước đó đều không có chân chính vô thượng cường giả tọa trấn, mà hắn khác đại thế giới lại là từ đầu đến cuối một mảnh an ổn bình tĩnh, không có ra một chút nhiễu loạn. So với những cái kia đại thế giới, bọn họ chủ thiên địa thế giới như trước vẫn là có tương đương xa một khoảng cách, liền chân chính vô thượng cường giả ở giữa đều cũng có khoảng cách, chớ nói chi là vừa bước vào vô thượng cường giả tu sĩ. Nhưng bất kể nói gì, hiện nay chủ thiên địa thế giới người nào có khả năng nhất trở thành vô thượng cường giả, đó nhất định là Thái Thượng Lão Nhân. Nhưng bây giờ lại có người dám chọc Thái Thượng Lão người sinh khí? Ai? Là ai? Giờ khắc này, đừng nói là một đám đại không cấp nhân vật đệ tử, chính là một đám giấu ở 4 phương 8 hướng giữa hư không đại không cấp nhân vật, thậm chí là một số chuẩn vô thượng cường giả, cũng đều có chút xem không hiểu. Nhất thời, ánh mắt cho đến đệ cửu trọng thiên trên mặt đất. Có thể cái này cũng không đúng a. Đệ cửu trọng thiên trên mặt đất, ngoại trừ thái thượng lão nhân một số đồ tôn bên ngoài, cũng chính là bọn họ những đệ tử kia, Trần Thiên Húc bọn người, cái kia cũng không cần nói, hiện tại có thể nói là danh tiếng chính thịnh, làm sao có thể ở không đi gây sự, gây chính mình tổ sư ra sinh khí, cái kia đây không phải tự hủy tương lai sao? Nhưng bọn hắn những đệ tử này, vậy liền càng không cần phải nói. Ngay tại hôm qua, bọn họ còn tự thân ra mặt, dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, để môn hạ đệ tử tuyệt đối đừng tại Nguyên Thiên Đại Hội thời điểm, vì thừa dịp nhất thời chi dũng, chống đối thái thượng lão nhân mạch này người, nếu không, trực tiếp sẽ liên lụy đến bọn họ. Cho dù là Nguyên Thiên Đại Hội đã bắt đầu một ngày này, bọn họ cũng nhắc nhở lần nữa hai câu, tuyệt đối không có khả năng là đệ tử của bọn hắn. Làm cái gì chuyện sai, chọc phải đối phương, lại nói đi thì nói lại, đệ tử của bọn hắn, bọn họ làm vì sư phó, chẳng lẽ còn không biết bao nhiêu cân lượng sao? Khoảng cách thái thượng lão nhân thực lực thế này tu sĩ, cho dù là tại hiện nay chủ thiên địa thế giới, tu luyện tốc độ gia trì dưới, cũng muốn chẳng biết lúc nào chỗ nào mới có thể đạt tới, hoàn toàn là ẩn số, lại làm sao có thể có tư cách tại hiện ở đây đợi tu vi phía dưới chọc tới thái thượng lão nhân. Bất quá sau một khắc, một đám đại không cấp nhân vật vẫn là có chút không yên lòng, vụng trộm bắt đầu thi triển lên một loại nào đó thời gian quay ngược lại pháp, muốn nhìn một chút vào hôm nay đến thời điểm, đệ tử của bọn hắn, đến cùng sau lưng bọn hắn những sư phụ này, đều làm những gì. Thế mà một đám đại không cấp nhân vật, lại phát hiện, cũng không có cái gì để bọn hắn khó chịu tràng cảnh xuất hiện a. Chính mình những đệ tử này, đang nghe xong bọn họ cảnh cáo về sau, cũng quả thật an phận thủ thường, liền không có cửa đâu đi ra, mãi cho đến hôm nay mới đi theo đám bọn hắn đi tới đệ cửu trọng thiên phía trên. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả chuẩn vô thượng cường giả cũng là có chút không nhẫn nại được. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài không có đồ tôn, tại bên ngoài tất cả tu sĩ trong mắt cũng không có cái gì đệ tử, nhưng trên thực tế chủ thiên địa thế giới đại không cấp nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn hắn có chút quan hệ, có là sư đồ, có lại có dìu dắt tri ân, có bây giờ có thể trở thành đại không cấp nhân vật, cũng toàn bởi vì sau lưng có chuẩn vô thượng cường giả làm chỗ dựa. Bởi vậy, liền những thứ này chuẩn vô thượng cường giả cũng ngồi không yên, sử dụng thời gian pháp, bắt đầu nhìn xem những thứ này đại không cấp nhân vật đi qua, đến cùng đều phát sinh thứ gì. Cũng đừng thật ra chuyện a, chỉ bất quá những thứ này chuẩn vô thượng cường giả so với đại không cấp nhân vật muốn chú ý lại là có chút khác biệt. Rất nhanh, làm phát hiện không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý tràng cảnh xuất hiện về sau, những thứ này chuẩn vô thượng cường giả lúc này mới như thả phụ trọng thở dài một hơi, tâm lý tất cả đều thầm nghĩ, còn tốt không có việc gì. Chỉ cần không cùng vị kia liên lụy đến liên hệ, cái kia thì không có gì đáng lo lắng. Sư huynh, sư tổ đây là thế nào? Không sai mà lúc này, nhìn lấy giữa hư không huy hoàng thiên uy, càng ngày càng đậm hơn, đồng thời một mực quay chung quanh tại bọn họ mảnh này trên đỉnh đầu thời điểm. Đám kia Trần Thiên Húc sư đệ nhóm, nhất thời tất cả đều tâm lý có chút luống cuống. Nguyên một đám lúc này có chút lục thần vô chủ lên. Đây là thế nào? Làm sao hướng bọn hắn tới? Trần Thiên Húc một trái tim cũng là không khỏi nhấc lên. Nhưng tại một đám các sư đệ nhìn soi mói, vẫn là mạnh gạt ra mỉm cười, giả bộ như một mặt vô sự bộ dáng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ lại các ngươi lấy vì sư tổ sẽ đối với chúng ta thế nào? Phải biết, chúng ta đều là bọn họ đồ tôn. Nhưng hắn hai câu này, vừa mới theo chính mình miệng bên trong nói ra, liền đột nhiên cảm ứng được cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Sau một khắc, không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ khiến toàn thân hắn lông tơ đều kìm lòng không được nổ lập lên đáng sợ hơn uy áp, liền đem hắn hai chân trực tiếp thì áp quỳ xuống. Gọi các ngươi đã nửa ngày đều thành tâm không thành, để cho các ngươi đem hắn trói lại. Các ngươi tại cái này hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Trần Thiên Húc ngoặc kép, há đúng, các ngươi cũng là tòng phạm, cái kia toàn đều quỳ xuống cho ta đi. Trần Thiên Húc tất cả sư đệ ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.